Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894: Huyền Thiên giáo chi bí. Tà ma ngoại đạo. Thanh niên truyền pháp giả nhìn đối phương trên khuôn mặt lộ ra tà tiếu. Vừa hãi, vừa sợ vừa giận, nhịn không được quát lớn. Thế mà động tác của hắn lại là bán rẻ hắn nội tâm chân chính ý nghĩ. Màu đen u quang lưu truyền, bao phủ thân thể của hắn. Không gian dường như bị cắt đứt đồng dạng. Thanh niên chậm rãi chìm vào trong hư vô. Thân hình chậm rãi biến đến ảm đạm. Ta có thể cảm thấy ngươi sợ hãi trong lòng. Vì sao phải trốn đâu? Ngươi đang sợ thứ gì? Huyền Thiên giáo Pháp Vương nhìn chăm chú lên phía trước thanh niên. Nói nhỏ, trực diện nội tâm của mình a. Chấm ngoặc kép, để ngươi. Chấm ngoặc kép, quay về chân ngã. Chấm ngoặc kép, Huyền Thiên giáo Pháp Vương lời nói. Tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng. Theo hắn thấp giọng ngâm sướng. Tại hắn cùng thanh niên truyền pháp giả ở giữa. Đột ngột xuất hiện một đạo trong suốt đường phân cách. Đường phân cách hai đầu. Tựa như trong kính, kính bên ngoài thế giới. Lẫn nhau đối ứng, hoàn toàn nhất trí. Huyền Thiên giáo Pháp Vương cùng thanh niên truyền pháp giả bóng người trong nháy mắt lẫn nhau. Trùng điệp, một sát na này, Huyền Thiên giáo Pháp Vương bên người. Cũng xuất hiện cùng thanh niên truyền pháp giả thi triển ra. Hoàn toàn nhất trí màu đen u quang. Dường như hắn thật là thanh niên kính như một loại. Thậm chí, làm thanh niên thấy tình cảnh này, lộ ra càng vẻ mặt sợ hãi về sau. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra thần tình giống nhau. Giữa hai người đường phân cách, sáng mấy phần, sau một lát, giữa bọn hắn khu vực bị cắt bỏ như vậy. Huyền Thiên giáo Pháp Vương cùng thanh niên truyền pháp giả khoảng cách tới gần rất nhiều. Là ngươi bức ta, thanh niên trong lòng dâng lên khó mà diễn tả bằng lời hồi hộp. Hắn cắn răng. Giọng căm hận nói, sau đó, một cái kim sắc dây nhỏ, tự mi tâm của hắn chui ra. Căn này dây nhỏ, phảng phất có được đặc biệt uy năng, cũng không thể bị Huyền Thiên giáo Pháp Vương chỗ phục chế. Cái kia hình thành kính tượng thế giới, cũng không có hiện ra kim sắc dây nhỏ hình ảnh, bởi vì mà xuất hiện có chút không hài hòa, hơi hơi rung động, kính tượng thế giới tràn ngập nguy hiểm. Thì liền Huyền Thiên giáo Pháp Vương bóng người cũng biến thành có chút mơ hồ. Người ta vốn là một thể. Người chẳng lẽ thì như thế căm hận chính mình. Cần phải vận dụng loại bảo vật này. Làm sao đến mức này. Ngoặc kép, thời khắc mấu chốt. Huyền Thiên giáo Pháp Vương nỉ non âm thanh lại lần nữa vang vọng tại thanh niên bên tai. Thanh niên thần sắc theo dữ tợn. Biến đến có chút mê mang. Sau cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà cái kia kim sắc dây nhỏ, vậy mà cũng một lần nữa rút về mi tâm của hắn. Hắn cùng Huyền Thiên giáo Pháp Vương khoảng cách lại lần nữa giảm bớt. Tồn tại rất lâu, con đường phía trước vô vọng, ta có thể cảm thấy ngươi nội tâm bàng hoàng cùng không cam lòng. Chấm ngoặc kép, nhặt lại chân ngã về sau. Người đem kích phát tự thân ẩn tàng vô thượng tiềm năng. Đại đạo có hy vọng, chấm ngoặc kép. Theo Huyền Thiên giáo Pháp Vương không ngừng thấp giọng thì thầm. Thanh niên cùng hắn ở giữa. Cũng biến thành càng ngày càng gần. Cuối cùng, chỉ là một đạo đường phân cách chi cách. Cả hai bốn mắt đối mặt. Trên mặt biểu lộ hoàn toàn nhất trí. Không còn hoảng sợ cùng mê mang. Chỉ còn lại có minh ngộ sau hoan hỉ. Đường phân cách bộc phát ra một trận cường quang. Sau một khắc biến mất không còn tăm tích. Trong kính thế giới. Cũng theo đó buông xuống đến trong hiện thực. Thanh niên cùng Huyền Thiên giáo Pháp Vương bóng người. Hoàn toàn trùng điệp. Giữa sân chỉ còn lại có thanh niên truyền pháp giả một người. Hoàn thành dung hợp về sau thanh niên truyền pháp giả. Nhắm mắt đứng yên ở không trung. Dường như đang tiêu hóa trong đầu to lớn tin tức. Truyền pháp thiên tôn. Vạn tiên minh. Sau đó không lâu. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thần sắc tựa hồ có chút nghi hoặc, không nghĩ tới, cho dù là ở thời đại này, bọn hắn vẫn như cũ đối với chúng ta Huyền Thiên giáo có chỗ đề phòng. Chu huyền bí pháp, chấm ngoặc kép, thanh niên truyền pháp giả, lạnh hừ một tiếng. Không biết người nào cho tự tin của bọn hắn. mấy cái ngàn năm trôi qua, bí pháp nội dung thế mà còn là đã hình thành thì không thay đổi. Thật sự là không khỏi có chút, quá coi thường chúng ta. Theo thanh niên lời nói, hắn khí tức trên thân cũng theo đó phát sinh chút biến hóa vi diệu. Dạng này hẳn là có thể giấu giếm đi qua. Chỉ cần không thi triển trong giáo bí thuật, thanh niên có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, trên mặt của hắn lại hiện ra có chút nghi hoặc, không phải lâu lâu bị phát hiện, mà chính là bị chỉ dẫn tới. Chấm ngoặc kép, bằng vào chúng ta Huyền Thiên giáo tên tuổi chiêu binh mãi mã. Thậm chí còn biết được vị trí của ta. Chấm ngoặc kép, bị bại lộ về sau trực tiếp kẻ gây tai họa. Tùng Vân hỗ trợ hội. Hồng Trần từ bi tiên. Chỉ một thoáng căn cứ nắm giữ tin tức. Đem chân tướng sự tình trở lại như cũ. Bị tính kế thanh niên cũng không hề tức giận. Mà chính là thần sắc ngưng trọng hồi tưởng đến trong tình báo xuất hiện tôn này không mặt huyền. Thiên tượng thần. Hắn hơi hơi bấm ngón tay. Sau đó trên mặt lộ ra kinh sợ. Thế mà không cách nào cảm ứng vị trí. Nhưng đích thật là Huyền Thiên tượng thần không sai. Thanh niên trong mắt vẻ nghi hoặc càng dày đặc, chẳng lẽ lại là trong giáo vị nào huynh đệ thủ bút? Nói đến, loại này phong cách hành sự cũng là hoàn toàn chính xác giống như là chúng ta Huyền Thiên giáo mọi người vì. Từng chương khả năng khuôn mặt tại thanh niên trong đầu lóe qua, biết sự việc đã bại lộ, sự tình đã xử lý không được nữa, cho nên mới nghĩ đến mượn ta chi thủ, đem việc này lắng lại. Xem ra vị huynh đệ kia, rất có thể cũng là vừa vặn thức tỉnh không lâu. Đối với đối phương vì cái gì không có lựa chọn gặp mặt, thanh niên nhưng trong lòng thì cũng không có nghi hoặc. Năm đó tiên đạo thập tông thừa dịp Huyền Thiên Vương bế quan ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên gây khó khăn. Một lần hành động công phá Huyền Thiên giáo, lựa chọn cái này thời gian tiết điểm có thể nói là trùng hợp cùng cực. Thậm chí đối với trong giáo lực lượng phòng vệ phân bố, thậm chí phòng ngự trận pháp lỗ thủng, cũng biết rõ rõ ràng ràng. Hệ thống phòng vệ hình dáng như không có tác dụng, bất ngờ không đề phòng. Huyền Thiên giáo đại bại, thương vong thảm trọng, Huyền Thiên Vương cùng chí bảo Huyền Thiên bảo kính hạ lạc không biết kết cuộc ra sao. Các vị Pháp Vương cũng là chết thì chết, thương thì thương, rất rõ ràng. Một trận chiến này bại triệt để như vậy, trong giáo khẳng định ra phản đồ, mà lại, thậm chí có khả năng đều không phải là một cái, cho nên phàm là sống sót Pháp Vương, đều vạn phần cẩn thận, ngoại trừ Huyền Thiên Vương, bọn họ người nào cũng không tin, bao quát thanh niên chính mình cũng là như thế. Năm đó Thiên Vương trước khi mất tích, lấy bí pháp truyền ra tin tức, để cho chúng ta trước ẩn núp, bảo trụ tự thân tánh mạng. Chờ đợi hắn triệu hoán. Đáng tiếc nhiều năm như vậy đi qua, vẫn không có tin tức. Dù vậy, đối với Huyền Thiên Vương phải chăng còn sống ở thế, thanh niên cũng là không có chút nào lo nghĩ. Năm đó Huyền Thiên giáo cùng Thiên Đô nhất chiến về sau, tuy nhiên Huyền Thiên Vương bị thương không nhẹ, nhưng cũng cưỡng ép đánh cắp đối phương có chút tiên linh chi khí, có hy vọng thành tựu chân tiên chi khu. Huyền Thiên Vương lần kia bế quan, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chỉ cần có thể tại hạ giới tái tạo tiên thể, ta liền có thể chỉ huy các huynh đệ thoát ly mảnh này chi ám tinh hải. Thanh niên còn nhớ mang, máng Huyền Thiên Vương trước khi bế quan lời nói hùng hồn. Đây cũng là đã nhiều năm như vậy, thanh niên một mực vẫn không có lựa chọn phản giáo nguyên nhân. Mấy ngàn năm thời gian, đối với hắn mà nói, bất quá là ngủ được một chút lâu một chút mà thôi. Nhưng nếu là sau này vô cùng tuế nguyệt, đều muốn một mực bị vây ở chỗ này, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Cho nên hắn đối với lúc trước có người chọn phản giáo, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn có thể cho ra duy nhất giải thích hợp lý, cũng là tiên đạo thập tông đồng dạng hứa hẹn thoát đi chi ám tinh hải phương pháp. Mà lại so Huyền Thiên Vương phương án càng thêm đáng tin. Nguyên bản thanh niên là không tin, nhưng ở tiếp thu vị này truyền pháp giả toàn bộ trí nhớ về sau, hắn lại có chút dao động phán đoán của mình. Bởi vì hắn biết được, tiên đạo thập tông tại pháp không thể đồng tu đại kiếp buông xuống lúc, đã từng có một ít cao tầng tu sĩ cùng nhau mất tích. Thậm chí còn mang đi huyền hoàng giới tương đương một bộ phận tài nguyên. Bọn họ đám người này cũng từ đó không còn có tại huyền hoàng giới xuất hiện qua. Nếu thật sự là như thế, sợ không phải những cái kia phản đồ đã tiêu dao tự tại. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia sát ý. Không có chân tiên chi lực, muốn phải thoát đi chi ám tinh hải, tất nhiên phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Hẳn là không cách nào lại xuất hiện lại, cho nên ta duy nhất hy vọng chạy thoát, vẫn là tại Huyền Thiên Vương trên thân. Đối với Huyền Thiên Vương phải chăng có khả năng đã, trước chính mình chạy trốn, thanh niên cũng không lo lắng. Huyền Thiên Vương tu hành chính là ngôn hành hợp nhất đạo đồ. Không dễ dàng mở miệng hứa hẹn, đã hứa hẹn, thì nhất định phải thực tiễn, nếu không cũng là tự hủy đạo đồ, coi như thành tựu chân tiên, cũng có rơi xuống phàm nhân mạo hiểm, cho nên chỉ cần hắn còn sống, tất nhiên sẽ một lần nữa triệu tập chư vị Pháp Vương, thực hiện lời hứa năm đó, nếu không phải nguyên nhân này, Huyền Thiên Vương năm đó cũng vô pháp chỉ nương tựa theo một chương ba tấc không nát miệng lưỡi. Liền có thể nhẹ nhõm lấy được 12 vị đỉnh cấp tu sĩ quy hàng. Nếu là tìm tới tôn này không mặt Huyền Thiên giống, có lẽ thì có thể xác định Huyền Thiên Vương vị trí. Thanh niên chợt nghĩ như vậy đến, Huyền Thiên tượng thần, cũng không phải là lấy Huyền Thiên Vương tự thân hình tượng làm nguyên mẫu mà chế tạo, mà chính là lấy lúc trước Huyền Thiên Vương tại phi thăng thông đạo bên trong, chỗ tao ngộ một vị chân tiên vì hình tượng bản gốc. Theo Huyền Thiên Vương nói, vị kia chân tiên chỗ bộc lộ khí tức, hạo như sơn hải, hắn vị này vừa mới phi thăng tiên nhân cùng so sánh. Nhỏ bé như con kiến hôi, lúc đó, hắn vừa mới phá vỡ hư không, tiến vào phi thăng thông đạo bên trong, còn chưa phi độn đến hướng tới đã lâu tiên giới. Nơi xa liền có đáng sợ tiếng oanh minh truyền đến, Huyền Thiên Vương sau đó nhìn thấy hắn suốt đời khó quên một màn. Từ xa đến gần, phi thăng thông đạo thứ tự đứt gãy, có vô số bóng người tranh nhau chen lấn muốn phải thoát đi, lại bị cái kia đáng sợ màu đen phế tích hút vào trong đó. Càng có đếm mãi không hết thi thể theo phi thăng thông đạo chỗ nứt bên trong rơi xuống. Tiên giới, nhất định phát sinh cực kỳ đáng sợ tai nạn. Huyền Thiên Vương quay đầu liền chạy, trên đường vẫn không quên tiện tay đem trên đường gặp phải tiên nhân thi thể vơ vét một phen. Có thể phi thăng thông đạo nứt tắc tốc độ, hiển nhiên có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mắt thấy hắn liền muốn cùng cái khác phi thăng giả một dạng, rơi vào màu đen trong thâm uyên. Một thân ảnh ở bên cạnh hắn lóe qua, tiện tay dựng hắn một thanh, đem hắn theo sụp đổ không gian thông đạo bên trong mang ra ngoài. Huyền Thiên Vương kinh hồn hơi định về sau, sau đó kịp phản ứng, cảm tạ đạo thân ảnh kia ân cứu mạng. Đạo thân ảnh kia hiển nhiên tại tiên nhân bên trong, cũng là tu vi cực cao tồn tại. Huyền Thiên Vương thế mà không cách nào thấy rõ đối phương dung mạo. Mau trốn a, chậm nữa điểm thì không còn kịp rồi. Vô diện chân tiên lắc đầu, lưu lại câu nói này về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một mặt mờ mịt Huyền Thiên Vương. Thẳng đến thật lâu về sau, Huyền Thiên Vương mới làm rõ ràng, vị kia không mặt chân tiên trong miệng trốn là có ý gì. Phi thăng thông đạo nứt toác, tiên lộ đoạn tuyệt, chỉ để lại tên là tiên khư tồn tại. Mà tiên khư đối với hạ giới ảnh hưởng mới sơ bộ hiển hiện. Hết chương.